người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, Uchiha Madara đăng tràng. Nhìn xem người nam nhân trước mắt này, còn mặc áo giáp, dùng đến mang theo một chút cao ngạo ánh mắt, không ngừng đánh giá mình. Đây chính là tại trong nguyên tắc kém một chút liền lật đổ toàn bộ giới ninja nam nhân. Uchiha Madara, rốt cục gặp mặt, chỉ là không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt. Tại Yuichi suy nghĩ bên trong, mình cùng hắn lúc gặp mặt hẳn là giới ninja đại chiến triệt bộc phát thời điểm. Từ mình phục sinh, thậm chí không riêng gì Uchiha Madara, lịch đại Hokage Yuichi hết thảy muốn đem bọn hắn phục sinh. Sau đó, lại giết chết. Tại Uchiha Madara đánh giá Yuichi thời điểm, Yuichi cũng tương tự đang nhìn Madara. Uchiha Madara khí thế trên người rất mạnh, cho dù hắn cũng chỉ là đứng ở đằng xa, tùy ý một ánh mắt một động tác, đều có thể gây nên người chú ý, đồng thời treo lên 12 phần tinh thần. Tiểu tử, dung mạo ngươi rất muốn ta biết một người. Người quen biết, ai? Yuichi có chút nghi hoặc nhìn hắn. Vấn đề này Yuichi mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng lại không muốn đi hỏi. Bất quá Uchiha Madara lại chủ động mở miệng cười nói. Muốn biết là ai à? Yuichi không có trả lời. Madara lại chủ động nói ra đáp án. Đệ đệ của ta, Uchiha Izuna. Mình lớn lên giống Uchiha Izuna. Thật hay giả, Yuichi tướng mạo chỉ có thể xưng là tiểu soái. Hơi cách ăn mặc một cái phối hợp Hokage bào. Thoạt nhìn khí thế phi phàm. Tăng thêm Hokage bào cũng tăng thêm không ít phân. Cho nên Yuichi tuyệt đối được xưng tụng là rất đẹp trai. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy mình giống Uchiha Izuna. Đáng tiếc, người ưu tú như vậy ninja, không phải Uchiha nhất tộc người. Madara lắc đầu, hắn híp mắt nhìn qua Yuichi. Phản huyết kế nhận Senju nhất tộc huyết mạch. Nhìn qua Yuichi hiện tại mặt, trên mặt cái kia quen thuộc đồ án cùng đã từng Senju Hashirama giống như đúc. Liền ngay cả Uchiha Madara đều không minh bạch vì cái gì Yuichi có thể sử dụng mộc độn. Tại nghiên cứu của hắn bên trong, mộc độn cũng không phải nước cùng thổ hai loại chakra dung hợp liền có thể hình thành cách cây Zenkai. Cùng nó nói mộc độn là cách cây Zenkai, chẳng bằng nói mộc độn là bị phân loại làm cách cây Zenkai đặc thù lực lượng. Madara hai tay ôm ấp nhắm mắt lại tự mình cười. Nhìn xem hắn Yuichi chậm rãi mở miệng. Uchiha Madara, ta chờ đợi ngày này đã chờ lâu lắm rồi. Nói xong Uchiha Madara đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc trước ánh mắt của hắn trong bình tĩnh mang theo nhàn nhạt cảm giác áp bách. Mà bây giờ ánh mắt của hắn hoàn toàn liền như là một đầu kinh khủng mãnh hổ. Mắt lom lom nhìn chằm chằm con mồi của mình. Bởi vì Madara không minh bạch. Yuichi trong miệng nói tới chờ đợi một ngày này thật lâu đến tột cùng là có ý gì? Hắn biết mình kế hoạch, còn nói là hắn cũng ý đồ đem chính mình phục sinh. Có rất nhiều khả năng. Madara thần sắc hơi trở nên ngưng trọng mấy phần. Xem ra, hôm nay không thể chỉ là đi ngang qua sân khấu. Nhất định phải đem tên tiểu quỷ này bắt lại. Xem hắn có phải hay không biết chuyện gì nguyên bản Madara cũng không tính hiện thân. Hắn chỉ là muốn cho ngũ Kage đại hội chế tạo một chút phiền toái mà thôi. Nhưng ở Yuichi đánh nát Chibaku Tensei về sau, Madara đột nhiên quyết định xuất thủ. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, Madara hiếu chiến tính cách, để hắn rất muốn cùng tục giao thủ một cái. Thứ hai cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Ngay tại lúc này 4 Kage không thể chết ở loại địa phương này. Madara nhìn ra Yuichi ý đồ. Nếu như tại ngũ Kage hội đàm bên trong, Yuichi giải quyết 4 Kage. Như vậy Obito bọn hắn ý đồ nhấc lên giới ninja đại chiến. Liền xa xa không đạt được hiệu quả dự trù. Mà Obito bọn hắn hành động, cũng là vì bắt vĩ thú. Madara đương nhiên cũng phải nghĩ biện pháp để chuyện này thành công. Cho nên hắn mới có thể xuất hiện, ngăn cản Yuichi giết chết 4 Kage. Bất quá bây giờ xem ra còn nhiều hơn thêm một nguyên nhân. Cái kia chính là Iwichi rất có thể biết chút ít cái gì. Giống như dạng này không thể khống nhân tố. Nhất định phải mau chóng giải quyết. Tiểu tử, đã ngươi biết ta là ai? Như vậy ngươi nghĩ kỹ à? Cùng ta giao thủ, chấm ngoặc kép, loại sự tình này còn cần nghĩ à? Madara hiện tại ở vào Edo Tensei trạng thái. Điểm này Iwichi có thể nhìn ra. Nhưng ở vào Edo Tensei Uchiha Madara, giết hắn căn bản sẽ không có bất kỳ ban thưởng. Nhưng cũng không phải cùng hắn giao thủ không có chút ý nghĩa nào. Cùng Uchiha Madara giao thủ cũng có thể biết mình đến tột cùng đạt đến dạng gì cấp độ. Sợ Uchiha Madara còn người hiếu thắng. Osusuki Kaguya cùng Rikudo Sennin. Nếu như mình có thể đánh bại hiện giai đoạn Uchiha Madara, đại biểu cho mình đã ở vào Rikudo Sennin cấp bậc. Cho nên tất yếu dùng Uchiha Madara đến thử xem mình đạt đến mức độ như thế nào. Như vậy thì bắt đầu đi. Uchiha Madara tiên sinh, tại Iwichi tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt. Uchiha Madara đôi mắt có chút co rụt lại. Hắn rõ ràng cảm giác được Iwichi chakra thật nhanh lưu động. Nhưng mà một giây sau tại Uchiha Madara sau lưng, mặt đất lại đột nhiên phá tan đến. Mộc độn dây leo đột nhiên phá đất mà lên, hướng phía Uchiha Madara lao đến, phảng phất một đầu độc xà đồng dạng muốn cuốn lấy Uchiha Madara, động tác rất là cấp tốc. Một cái thuấn thân biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, Iwichi khóe miệng có chút dương lên, thân thể hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất. Không trung đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt khí bạo âm thanh. Bành! Kịch liệt tiếng va chạm bộc phát, Uchiha Madara thân thể thật nhanh xoay tròn lấy, hướng phía sau thối lui, đông đông đông, trên mặt đất liên tiếp nhảy vọt mấy lần, mỗi một lần dậm chân bị dẫm đạp mặt đất đều trong nháy mắt vỡ ra. Bụi đất tung bay, ổn định thân mở Uchiha Madara hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt hiển thị rõ vẻ điên cuồng, nụ cười trên mặt cũng mười phần dữ tợn, không sai. Tốc độ thế mà còn ở trên ta. Giới ninja thế mà lại có ngươi dạng này kinh tài tuyệt diễm tiểu. Bối. Ha ha ha. Bị đánh lui Madara. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngược lại chiến ý trở nên mười phần mãnh liệt. Đưa tay Uchiha Madara chỉ là làm một cái đơn giản ấn. Mãnh liệt hít một hơi. Hỏa độn Gokamekiaku. Chấm ngoặc kép. Quét sạch hỏa diễm giống như phong ba dùng để. Iwichi thân ảnh xuất hiện tại hỏa diễm ngay phía trước, đưa tay vung lên, thủy độn Daibakufu no Jutsu, ầm ầm, đột nhiên hiện lên dòng nước, từ Iwichi sau lưng đột nhiên bộc phát, vòng qua Iwichi thân thể, hội tụ thành chiều thao không dứt dòng sông, điên cuồng đụng vào Uchiha Madara hỏa diễm, thủy hỏa tranh chấp, kịch liệt tiếng oanh minh ầm ầm bộc phát, phóng ra xong hỏa độn Uchiha Madara. Mở to con mắt nhìn xem bốn phía. Hơi nước đem chung quanh đều bao phủ. Madara lại hết sức kích động. Chính là như vậy cảm giác. Tiểu tử, ngươi so Senju Hashirama cho áp lực của ta càng mạnh. Trong nháy mắt này nhỏ xíu âm thanh xé. Gió lên, từ trên trời giáng xuống Iwichi. Trên tay mang theo kinh khủng chakra ba động. Một quyền hung hăng đánh phía Madara. Đông. Madara thân ảnh giống như bóng da đồng dạng bắn lên, trên không trung chuyển động, hướng phía một bên nhảy ra. Iwichi nắm đấm hung hăng đánh vào trên mặt đất, Kongoriki bộc phát, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt vỡ nát chung quanh 10 mét mặt đất. Bắn tung tóe mà lên hòn đá bốn phía bay vụt lấy. Theo mặt đất truyền ra cảm giác chấn động, để đang tại đào tẩu 4 Kage nhóm, nhao nhao sững sờ. Mizuki Terumi mây nhìn lại cái này sau lưng. Còn tại chiến đấu, hắn tại cùng ai chiến đấu? Đột nhiên Terumi mây cách đó không xa dưới mặt đất xuất hiện một người. Ngoặc kép, Mizuki đại nhân a, Terumi đột nhiên quay đầu ai? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.